Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, đánh giá. Cái kia, vậy ta đây, Trình Lâm nhược nhược âm thanh truyền tới. Hơn trăm người tu hành dồn dập liếc mắt nhìn hắn. Hoàng Nhân đem tệp tài liệu ném tới trong xe, sau đó nâng lên tinh xảo trên mũi kính mát, nói, trong tổ chức có cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Trình Lâm cẩn thận lùi về sau một bước. Nhiệm vụ gì? Hắn luôn cảm thấy Hoàng Nhân nhìn ánh mắt của hắn không xấu hảo ý. Hoàng Nhân nhìn hắn lùi về sau cẩn thận chặt chẽ dáng dấp không khỏi, xì xì, một tiếng vui vẻ. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một chiếc chìa khóa ném cho hắn. Nói, đón lấy, nhiệm vụ của ngươi là điều tra. Trong quân đội điều tra binh biết chứ? Ngươi phụ trách dò đường. Ta đến chăm nom đội chủ nhà. Khó có thể thoát thân. Ngươi tuy rằng không phải cảm giác hệ, thế nhưng tứ phẩm tu vi chỉ đứng sau ta. Khắp mọi mặt năng lực cũng rất cân đối. Hơn nữa, ngươi cũng có kinh nghiệm. Một người dò đường ta yên tâm. Hoàng Nhân dừng một chút, lại nói, gặp gỡ nguy hiểm gì không muốn quấn đấu, lập tức lùi về sau. Sau đó đem tin tức lan truyền trở về, làm cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác chính ngươi hành động cũng càng dễ dàng. Nếu như nhìn thấy chúng ta đội nào ngũ gặp phải phiền phức, thả tín hiệu cầu viện, ngươi ở điều kiện cho phép tình huống phụ trách đi trợ giúp. A, cái gì, đi trợ giúp, ngươi liền dứt khoát nói ta là cái, đánh giá, không là được rồi. Bất quá trong game đánh giá chỉ cần bắt 3 đường, mà chính mình cần chăm nom 10 cái đội ngũ. Đương nhiên, nghe Hoàng Nhân ý tứ, trợ giúp không phải tất yếu. Hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là điều tra. Đến mức Hoàng Nhân nói hắn có kinh nghiệm, Trình Lâm rõ ràng nàng chỉ chính là chính mình một mình thăm dò vùng đất lạnh cùng tinh linh chi xâm hai cái hình chiếu. Không chỉ có an an ổn ổn trở về, còn liền thăng 2 cấp. Này so với bất luận cái gì bảo đảm đều càng trực quan. Từ số lật trên nhìn, Trình Lâm thăm dò hình chiếu so với Hoàng Nhân những người này còn nhiều. Xác thực xem như là kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, câu nói này không tiện công khai nói. Sở dĩ điểm đến mới thôi. Nghe được cái này bổ nhiệm, Trình Lâm tâm trạng hài lòng. Này chẳng phải là chính hợp tâm nguyện của hắn. Lần này cũng tỉnh chính mình tìm lý do thoát ly đội ngũ rồi. Thế là hắn rất dứt khoát tiếp nhận chìa khóa xe. Cười nói, yên tâm, giao cho ta liền được rồi. Đừng nói thoải mái như vậy. Ta cảm thấy hình chiếu này không hẳn an toàn. Một mình ngươi ở mặt trước cẩn thận một ít. Gặp phải sự không muốn cậy mạnh, mọi người tản đi. Hoàng Nhân đi tới đối với hắn nhẹ giọng nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Trình Lâm mỉm cười, chợt hắn dùng ngón tay trỏ chùm vào vòng khóa xe, ánh mắt tìm đến phía Hoàng Nhân chiếc kia tọa giá, nói, ta xe là nào chiếc? Lính trinh sát thế nào cũng phải xứng cái tốt xe chứ. Vâng, đội ngũ phía sau nhất chiếc kia cho ngươi, đội ngũ con đường cùng địa đồ đều ở phía trên. Chính mình nhìn, Hoàng Nhân ôm cánh tay lườm một cái. Từ khi Trình Lâm bước vào tứ phẩm sau, hai người ở giữa nói chuyện càng tùy ý rồi. Trường hợp công khai vẫn như cũ là phó ti thủ cùng học viên cấp trên cấp dưới thân phận. Nhưng trong âm thầm nói chuyện, đúng là có chút bằng hữu ý tứ rồi. Ngoặc kép, được thôi, Trình Lâm bất đắc dĩ. Mắt thấy còn lại 10 cái đội ngũ dồn dập lái xe rời đi, hướng 4 phương 8 hướng chạy đi, hướng về Phó Trọng Đình bọn họ phất tay một cái. Trình Lâm lúc này mới hướng đi cuối cùng kia chiếc xe Việt giã. Hắn không có giấy phép lái xe, thế nhưng biết lái xe. Điểm ấy Hoàng Nhân cũng biết. Trước ở khố thị thời điểm tán gẫu đã nói, xem ra khi đó Hoàng Nhân cũng đã an bài cho hắn tốt nhiệm vụ rồi. Kéo mở cửa xe, Trình Lâm ngồi ở nóng bỏng ghế ngồi, đem chìa khóa nhét vào lỗ khóa. hắn không có lập tức lên đường, mà là từ chỗ kế bên tài xế trên ghế cầm lấy một tờ bản đồ. Ở trước mặt trải ra, này nguyên bản là một tấm thẻ khắc Lạp Mã Càn sa mạc địa đồ. Bất quá trung gian nhiều hai khối lớn màu cam khu vực, giữa lẫn nhau cách rất gần, tọa lạc ở mảnh sa mạc này trên, chiếm cứ rất đại một khu vực. Trình Lâm biết, đây chính là số 1 cùng số 2 hình chiếu khu vực. Dùng vệ tinh chắc vẽ, chỉ bất quá lần này hình chiếu bầu trời tựa hồ có một tầng hỗn loạn năng lượng loạn lưu, che đậy bầu trời, không có cách nào trực tiếp quan trắc chi tiết nhỏ, chỉ có thể đạt được bức vẽ mơ hồ. Đáng nhắc tới chính là ở hình chiếu vị trí trung tâm, quan sát được một cái màu đen vết lốm đốm. Cụ thể là cái gì? Không biết, chỉ là như thực địa họa ở trên bản đồ, phân biệt ở vào hai cái màu da cam hình bầu dục trung tâm. Cái này cũng là ti cục mục tiêu. Ta dĩ nhiên là điều tra. Kia liền cần sớm hướng về phương hướng này đi. Trình Lâm tay phải ngón tay tùy ý đạn địa đồ biên giới, ngẩng đầu lên, hít sâu một cái, tiến vào minh tưởng trạng thái. Ở trong trạng thái này, hắn có thể càng rõ ràng quan sát được trong không khí linh khí phân bố. Tu hành minh tưởng, vô pháp quan sát được cơ thể sống cùng với linh khí kết tinh, nhưng có thể quan sát được thế giới linh khí trạng thái. Mông lung chi nhãn tuy rằng có thể làm được người trước, nhưng có khoảng cách hạn chế. Làm Trình Lâm tiến vào minh tưởng, liền nhìn thấy trong tầm nhìn phấp phới nồng nặc nguyên tố lửa, nhưng mà liền ở bên trái đằng trước vị trí, nhưng có một vòng dị thường vết đen, đó chính là hình chiếu trung tâm vị trí. Mở mắt ra, đem trên bản đồ 10 con đội ngũ đại khái phân bố nhớ kỹ. Trình Lâm liền phát động xe, về phía trước mở ra. Rất nhanh, hắn liền vượt qua cái khác đội ngũ, một thân một mình nhảy vào rậm rạp sa hải. Trong hình chiếu sa hải địa hình muốn càng có chập trùng chút. Sa mạc to lớn rải rác phân bố rất nhiều phong thực tảng đá, còn có một chút bãi đá. Đúng là không nhìn thấy hồ dương mộc, trái lại là sinh trưởng một ít toàn thân gai nhọn quỷ dị thực vật. Ầm ầm ầm, xe Việt dã xăm lốp xe cuốn qua đất cát. Ở mảnh này hoang vu tịch liêu cát vàng trên lôi ra hai đạo thẳng tắp vết bánh xe. Bánh xe cuốn lấy, đất cát tung bay. Trình Lâm tay trái đỡ tay lái, tay phải nhìn như tùy ý thu dọn cổ áo. Từ bên ngoài xem ra không hề cảnh giác, nhưng mà hắn áo sơ mi dưới thân thể lại thời khắc căng thẳng. Quảng vực thị giác đã mở ra, thị giác kéo thăng đến đỉnh đầu. Trong tầm nhìn khói xám khuếch tán, hắn có thể mượn thấu thị hiệu quả nhìn thấy đất cát dưới ước 10 mét tình cảnh. Này đủ để bảo đảm một khi có ma vật tiếp cận, hắn có thời gian phản ứng. Nhưng mà hắn mở ra một hồi lâu, đều đem phía sau đội ngũ cái bóng vung không gặp, lại vẫn cứ không có phát hiện. Lẽ nào là ta mở quá nhanh? Trình Lâm cau mày. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bên trong có món đồ gì chợt lóe lên. Trình Lâm chân mày cau lại, đem tay lái về bên phải kéo, sau đó đạp xuống phanh lại. Chít, tiếng thắng xe bên trong, hắn giống như tùy ý đẩy cửa xe ra. Một tiếng đem cửa xe khép lại, cũng không có cầm C91 linh kiếm, chỉ là 4 lần vừa nhìn, liền hướng về vừa nãy con đường một mảnh vặn vẹo khóm gỗ đi tới. Mảnh này khóm gỗ sinh trưởng rất là sán lạn, mang gai đỉnh cao còn sinh trưởng một ít nho nhỏ hoa. Trình Lâm từng bước một đến gần, tất cả bình tĩnh như thường, nhưng mà liền ở hắn khoảng cách mảnh này mộc từ chỉ còn 1 mét thời điểm, hắn ngừng lại, sượt, hỏa kiếm bỗng nhiên từ tay phải bắn ra, phát ra khác nào ra khỏi vỏ kiếm reo. Còn giấu đây, đi ra đi. Trình Lâm hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, trước mặt hắn khóm gỗ không hề biến hóa. Đúng là hắn đứng ở 20 mấy mét ở ngoài xe Việt dã, bành, một tiếng.